Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 83, khinh công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó mấy ngày, Mạc Cầu cơ hồ bận bịu chân không cách mặt đất, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi chờ đợi hắn cứu chữa người, thực sự quá nhiều, không nói phổ thông bang chúng, chính là đường bên trong hơi có quyền thế nhân, đều trong lúc nhất thời không có chỗ xếp hạng. Đường chủ Trung Sơn nhìn như vô dạng, kỳ thực bị nội thương, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể tốt. Nhị đương đầu tử diện sư Dương Hồng tình huống càng hỏng bét, hắn bị người phát hiện thời điểm, đổ vào rãnh nước bẩn trong không rõ sống chết. Toàn thân trên dưới tràn đầy ô trọc khí tức bế tắc, đến nay hôn mê bất tỉnh. Trải qua Mạc Cầu khám bệnh từ thiện cũng chỉ có thể giữ được tính mạng, có thể hay không tỉnh lại, sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào vẫn chưa biết được. Nhưng dù cho khôi phục tốt nhất một thân thực lực cũng khó đảm bảo ba thành, lại nửa đời sau ho lao quấn thân không thể tránh né. Cả người, xem như phế đi. Tứ đương đầu xích luyện xả yêu Phùng Di khuôn mặt kiều diễm, dáng người thướt tha, là không ít bang chúng trong lòng tốt. Hiện nay lại bị nhân chém tới một tay, dùng nhan tiểu tụy, làm cho người ta chiếu cố. Liêu thị Tam Hùng đi hai vị, chỉ còn lão út, trong mắt đều là đối với Bạch Mã Phỉ cừu hận. Vượt quá Mạc Cầu ngoài ý liệu, Phong Vũ song tiên thôi Hồng Anh vậy mà không có việc gì, bây giờ đã khôi phục 7-8 phần. Nghe nói, đương thời Thôi Xuyên Bách Đào tàu thời khắc đem nàng giấu ở gầm giường, may mắn trốn qua một kiếp. Ngược lại là lúc đầu cùng Phong Lôi Tuấn Lôi Vọng chém giết người kia không thấy tăm hơi, cũng không rõ tình huống như thế nào. Nói tóm lại, Hắc Hồ Đường qua chiến dịch này, đả kích rất nặng. Ngoại trừ Phi Hồ Trung Vân Triệu, Quách Tiêu một đoàn người ngoại, đường bên trong cao thủ cơ hồ là bị Bạch Mã Phỉ càn quét trống không. Loại tình huống này, ứng đối ra sao xúc thế mỗi ngày Bạch Mã Phỉ thái độ không rõ nha môn. Ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Bất quá, những này đều không phải là Mạc Cầu cần nhọc lòng sự tình. Hắc Hồ Đường bị thương nặng với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt, chí ít có trợ ở đề cao địa vị, đạt được lợi ích. Lúc sắp đi cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hơn 10 ngày sau, hành lang bên trong, Mạc Cầu hoạt động cay cay gân cốt trong miệng rên rỉ, duyên người khác chỉ thị tiến lên. Không bao lâu, đi vào một chỗ giấu ở trùng điệp lâu vũ bên trong thiền điện. Nơi này chính là Hắc Hồ Đường nội khố. Cứ nghe, nơi đây có giấu rất nhiều chân bảo, vàng bạc càng có nhiều đến luận sắp tính toán khê đất. Đương nhiên, cũng có các loại công pháp bí tịch, Mạc Đại Phu, Uông Huynh, trông coi nội khố quản sự, lại là Uông Lão Nhị. Bất quá nghĩ lại, lại tựa hồ như lại chuyện đương nhiên. Lần này Hắc Hồ Đường bị thương nặng, cao thủ thưa thớt, Quách Tiêu, Uông Lão Nhị bọn người liền thành trụ cột vững vàng. Nhất là bọn hắn sớm tự đầu nhập vào Trung Vân Triệu, rất được tín nhiệm, tự sẽ an bài thanh nhàn nhưng lại trọng yếu việc phải làm. Hai người đối mặt cũng là mặt lộ ý cười. Mạc Đại Phu, như vậy vội vã tới. Uông Lão Nhị tay cầm chìa khóa mở ra sau khi diện cửa phòng, nói. Ta vốn cho là ngươi hội nghỉ ngơi mấy ngày. Vừa vặn tiện đường, cũng tỉnh đi thêm một chuyến. Mạc Cầu đem đường chủ tự tay viết tờ giấy đưa tới, đồng thời trong bóng tối ẩn giấu mai bạc vụn nhét vào trong tay đối phương. Uông Huynh, làm phiền. Làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Lão Nhị cười lắc đầu, nhưng cũng không có cự tuyệt, tiện tay ôm vào trong lòng. Nhân sâm 3 cây, ngưu hoàng nhất cân, cam hồng 6 lượng, thực dược bí tịch mấy quyển, chọn nó cần thiết sao chép. Mạc Đại Phu, hắn mở ra giấy đầu cười nói. Người vẫn là đối với võ học cảm thấy rất hứng thú a, thân là Đại Phu trước mặt dược liệu chuyện đương nhiên, phía sau võ kỹ thì là Mạc Cầu đặc biệt. Yêu thích cái này tại Hắc Hồ Đường cũng là người người biết rõ. Bởi vì cái gọi là y võ không phân biệt, nhìn nhiều chút võ kỹ, đối với trần trị bệnh tình kỳ thực cũng có chỗ tốt. Mạc Cầu đầu tiên là cười nhạt, lại thở dài. Mà lại, hai năm này liên tục hai lần đạo phỉ vào thành, học chút võ kỹ cũng có thể phòng thân không phải. Đúng vậy à, nghe vậy Uông Lão Nhị động tác trên tay hơi ngừng lại, không nhịn được nhẹ gật đầu. Lần này tựu liền Đinh Lão, Mục Lão đều xảy ra chuyện, xem ra đại phu thân phận cũng không thể bảo đảm vạn nhất, vẫn là biết chút võ nghệ càng tốt hơn. Chỉ bất quá, nói đến chỗ này, hắn lại nhìn về phía Mạc Cầu. Tập võ như nghĩ có thành tựu, không phải là một sớm một chiều chi công, Mạc Đại Phu tốt nhất đừng báo hy vọng quá lớn. Mà lại võ nghệ quý tinh bất quý đa, có nhất kỹ phòng thân liền có thể, hàm hố dễ dàng nhai không nát. Tại hạ minh bạch, Mạc Cầu đáp ứng, Uông Lão Nhị nói có đạo lý, đáng tiếc đạo lý này thích đáng người bình thường, lại không thích hợp hắn. Chỉ cần hệ thống có thể số lượng lớn đủ, lĩnh ngộ võ kỹ đối với Mạc Cầu tới nói cơ hồ không cần ngoài định mức nỗ lực thời gian. Ngược lại là học càng nhiều, càng tiết kiệm, kẽo kẹt, cửa phòng mở ra, các loại dương hộp đầu tiên lọt vào trong tầm mắt. Dược liệu sẽ có người đi lấy, Mạc Đại Phu chọn trước một chút võ kỹ đi. Uông lão nhị đưa tay hướng bên cạnh một chỉ, cái kia trên giá sách cũng là, ngươi muốn học cái gì? Giá sách cao chừng 8 thước, chừng cửu tầng, phía trên trưng bày thư tịch hoặc dày hoặc mỏng, sợ là có trên 100 bản. Xem ra, Hắc Hổ Đường thu thập võ nghệ không ít. Khinh công, Mạc Cầu trong lòng sớm có quy hoạch liền nói ngay. Tại hạ không cầu đả thương người, chỉ cầu giữ mình, nghe nói khinh công có thể khiến người ta thân thể linh động, tốc độ kinh người, ta nghĩ trước tuyển một môn khinh công tu luyện. Cái này, Uông lão nhị há to miệng, lắc đầu nói, sợ là để Mạc đại phu thất vọng. Nói thế nào, Mạc Cầu nhíu mày, trong lòng vô ý thức thầm kêu không ổn. Nơi này không có, xác thực không có, Uông lão nhị buông tay, nói, Mạc đại phu có chỗ không biết, khinh công xác thực nhưng chân chính khinh công chỉ có hậu thiên cảnh giới mới có thể thi triển. Còn như vì sao tựa hồ cùng chân khí có quan hệ cụ thể như thế nào Uông mỗ cũng không rõ ràng, chúng ta luyện thể chi nhân học gọi là bộ pháp, dựa vào khí huyết cốt nhục phát lực cùng khinh công không giống. Còn có câu nói hắn chưa hề nói, nội khố thả võ kỹ cũng là hàng thông thường, chân chính tinh diệu không ở nơi này. Có lẽ trông ra có khinh công, nhưng nơi này khẳng định không có. Mạc Cầu im lặng, dừng một chút mới bất đắc dĩ gật đầu. Bộ pháp tựu bộ pháp đi, không biết đều có cái gì bộ pháp. Uông lão nhị tiện tay cầm lấy mấy quyển đưa tới. Chuồn chuồn lướt nước, yến tử tam sao thủy, thảo thượng phi, xuyên vân thả người pháp, đây đều là. Mạc Cầu tiếp nhận bản thảo thượng phi tiện tay lật một cái, sắc mặt tựu trở nên không thế nào đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại sớm đã không phải võ học thái điều, thậm chí một thân sở học tại luyện thể võ giả bên trong cũng làm tập trung bất phàm. Không đề cập tới băng quyền bực này cao cấp chút hàng thông thường, long xà kình thiên tự cửu đả thiên la công khả vì mọi thứ thay đổi. Tựu liền thất tinh bộ cũng là bạch gia cầm chi thành danh bộ pháp. Này tức lại nhìn những vũ kỹ này bí tịch đơn giản có thể được xưng là đơn sơ kém xa thất tinh bộ. Uông huynh, Mạc Cầu không lưu loát ngẩng đầu. Có hay không, tốt một chút, có, nhưng cũng không kém nhiều. Uông lão nhị chậm rãi lắc đầu, lập tức từ trên giá sách lật ra một bản. Môn này bộ pháp xem như tốt, Mạc Cầu tiếp nhận cúi đầu nhìn lại, nhất tuyến thiên, mở ra cái này là một môn kiếm tàu thiên phong bộ pháp, không có thân pháp biến hóa am hiểu thẳng tắp chạy vội. Thời điểm chạy trốn, tốc độ xem như không sai, Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe yên lặng phất qua quyền bí tịch này. Khụ khụ, có lẽ là thu bạc lại không có thể cung cấp trợ giúp. Uông lão nhị có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng nói. Mạc đại phu, những bí tịch này nội khố đều có phó bản, nếu như ngươi muốn nhìn có thể lấy về sao chép, không nóng này giao về tới. Nha, Mạc Cầu đột nhiên ngẩng đầu, đều lấy về, cũng có thể, cần nhiều như vậy sao? Uông lão nhị ngược lại là sững sờ. Có thể là có thể, nhưng tựa hồ không cần như thế a. Nghe vậy, Mạc Cầu nhất trực âm trầm biểu lộ bắt đầu hòa hoãn. Đã chất không đủ, vậy liền lượng tới góp, có hệ thống phụ trợ coi như một đống rác rưởi bí tịch nghĩ đến cũng có thể từ đó tìm được chỗ thích hợp. Cách chương.